Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Đệ Thập Nhất Chương. Trên người một trận lạnh một trận nóng thay thế. Đại đa số thời gian đều là mê man. Thỉnh thoảng tỉnh táo lại một hồi nhi. Cũng không cách nào mở mắt ra. Vu Nam có thể cảm giác được có người giúp nàng lau đi trên đầu hãn. Hoặc là dùng thứ gì đã ươn ướt môi của nàng. Đáng tiếc vô pháp cấp ra chút đáp lại, ước chừng là qua rất lâu, rốt cuộc cảm giác không hề như vậy ảm đạm, nàng tốn sức mở mắt ra, ánh mặt trời ấm áp theo ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng không phải là rất chói mắt, phía bên phải bên giường giá áo thượng treo một tiêm tĩnh mạch dùng túi nước. Bên trong còn có non nửa túi vô sắc dịch thể, mềm quản một chỗ khác kim tiêm chính vùi vào tay phải của nàng mơ u bàn tay chung. Nhìn thấy quen thuộc hoàn cảnh, trong bụng nàng thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo không có bị đưa đi bệnh viện, cửa phòng bị đẩy ra, Trạm Húc Dương từ bên ngoài đi tới, mãnh nhìn thấy nàng mở to mắt, sững sờ ở tại chỗ, một lát sau, mới là thật dài thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc tỉnh, có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương, hắn đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường. Ngồi ở bên giường thử một chút nàng trên trán nhiệt độ. Giọng nói kiên làm đau. Vu Nam lắc lắc đầu. Ánh mắt liếc hướng chén nước. Trạm Húc Dương hội ý đem nàng trên thân nâng dậy đến. Cầm lấy chén nước tiến đến miệng nàng biên. Cho nàng từng chút huy chút nước. Cảm giác hơi chút nhiều. Vu Nam mới nằm lại trên giường. Lúc nào, ngươi ở trên giường nằm 3 ngày. Hiện ở bên ngoài đô lộn xộn ân. Vu Nam sửng sốt hạ, làm sao vậy, theo ngươi bắt đầu phát sốt sau này, trên đường liền lục tục xuất hiện rất nhiều tang thi, bắt đầu còn có người đến thanh lý, theo sáng sớm hôm nay bắt đầu đã không ai quản, bên ngoài hoạt động đều là tang thi, người sống đô lui ở nhà, này 1-2 ngày còn không hiền, dự đoán tiếp qua một trận, thủy, điện, ca này đó liền đô nên ngừng, Trạm Húc Dương nói. Nhíu hạ mày, cũng không người đi làm việc, rất nhiều máy móc vận chuyển đô hội dần dần dừng lại đến. Đoạn thủy cắt điện cũng là bình thường, nàng nghĩ nghĩ, tiểu thúc thúc đâu, đi đoàn lý, một hồi ta cho hắn gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng ngươi đã tỉnh, tỉnh hắn lại lo lắng, hảo tuy nói là tỉnh. Nhưng Vu Nam vẫn đang cảm thấy toàn thân vô lực, thần sắc thượng không khỏi liền mang ra một chút. Từng tí không sai biệt lắm muốn đánh xong, Trạm Húc Dương nhổ kim tiêm, nhượng chính nàng ấn dán tại lỗ kim thượng bông y tế, ngươi bây giờ vừa mới tỉnh. Còn là lại nghỉ ngơi một chút đi, có đói bụng không, ta đi cho ngươi nấu oa cháo uống, Húc ca còn có thể nấu cháo nha. Vu Nam mới lạ ngoắc ngoắc khóe miệng, ngươi trước bận đi, ta không sao, đúng rồi, thang viên 2 ngày này không lăn qua lăn lại đi. Trạm Húc Dương quay đầu nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, ta dự đoán thang viên cũng lây, theo hôm qua bắt đầu liền nằm bò ở trên ban công không ăn không uống cũng không động. Ta tìm căn vòng trang sức cho nó buộc khởi tới, phải không? Vu Nam liễm hạ con ngươi, nhợt nhạt ứng một câu, nuôi thang viên mấy tháng, đã sớm có cảm tình, bây giờ nghe nói nó bị nhiễm virus, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng. Hy vọng nó có thể tốt, ở trong cuộc sống sau này cùng nàng kề vai chiến đấu. Trạm Húc Dương đóng cửa ra, Vu Nam tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, nhớ tới lại là lòng còn sợ hãi. Thật tốt, nàng còn sống, còn có thể hô hấp thế giới này không khí. Kiếp trước tử quá nhanh, căn bản không có để lại cho nàng nửa điểm nhi phản ứng thời gian. Lần này nàng lại là thật thật tại cảm nhận được virus là như thế nào trong cơ thể lan tràn. Cái loại đó chờ chết cảm giác, thậm chí so với trực tiếp chết càng làm cho nhân khó có thể chịu đựng. Ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, mới phát hiện sinh mệnh mỹ hảo. Trạm Húc Dương gọi điện thoại thanh âm đứt quãng theo ngoài cửa truyền vào đến. Cũng không lâu lắm lại nghe đến hắn đi phòng bếp, Vu Nam hơi câu môi dưới giác. Nàng thấy qua Trạm Húc Dương người khiêm tốn bộ dáng, cũng đã gặp hắn khắc khổ huấn luyện bộ dáng, mọi chuyện yêu cầu làm được tốt nhất như vậy một người. Không ngờ vẫn còn có như vậy cẩn thận, tiếp đất khí một mặt, nghe nói hắn ở trường học lúc thành tích cũng là thập phần ưu dị. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết, hài tử của người khác. Suy nghĩ lung tung một chút, cảm thấy hơi chút có chút buồn ngủ, liền hợp thượng mắt, mông lung chung phát hiện mình trên người tựa hồ hơn vài thứ. Đó là một loại rất khó dùng lời nói diễn tả được cảm giác. Thật giống như nói chuyện, bước đi như nhau tự nhiên, nàng có thể cảm thấy đó là một loại như là sương mù như nhau gì đó. Loãng phân bố ở trong thân thể, nàng rõ ràng biết có thể khống chế chúng nó, lại không biết nên như thế nào sử dụng. Vu Nam cảm thấy đây chính là mà thế trong tiểu thuyết thông thường dị năng. Chỉ là không biết thuộc về kia một loại. Hơn nữa nàng thử dụng ý niệm đem chúng nó rút ra bên ngoài cơ thể. Cũng không nghĩ tượng trung giọt nước, hỏa cầu các loại xuất hiện. Điều này không khỏi làm nàng có chút nhụt chí. Lại mở ra tùy thân hệ thống kiểm tra rồi một lần. Không thấy có biến hóa, này mới yên lòng, dù sao thân thể vẫn chưa có hoàn toàn hào. Bất giác gian lại đã ngủ, Trạm Húc Dương gọi nàng rời giường thời gian còn có chút đầu trọng cước khinh cảm giác. Phía sau bị tắc mấy đệm dựa, Vu Nam bưng Trạm Húc Dương cố ý tìm tới chén nhỏ. Từng muỗng uống bên trong mềm nọa vừa miệng rau dưa cháo. Lại uống một chén thấy đáy. Trạm Húc Dương nhận lấy bát lại thịnh một thìa đi vào. Bưng cho nàng, hai chén cháo tiến trong bụng, lập tức cảm thấy trên người nóng hổi khí nhi đô đi ra. Ba ngày không ăn đông tây, thoáng cái không có thể ăn quá nhiều, uống trước hai ngày cháo nhượng dạ dày thích ứng một chút. Lại ăn khác hảo, Vu Nam mình cũng minh bạch đạo lý. Đương nhiên là nghe lời đáp lời. Nhìn bên ngoài sắc trời đã tối, tiểu thúc thúc còn chưa có trở lại sao? Hắn hai ngày này trở về đô tương đối trễ, nghe nói ngươi đã tỉnh nói là Tảo Điểm Nhi trở về. Ta dự đoán hẳn là nhanh, Trạm Húc Dương nhìn một chút sắc mặt nàng. Ngươi là nghĩ ngủ tiếp, còn là thế nào? Vu Nam đích thực là không quá muốn ngủ, chỉ là thân thể còn xử không hơn khí lực, Húc ca có thể đỡ ta một chút không? Ta muốn đi xem thang viên, Trạm Húc Dương không hé răng. Chỉ trầm mặc đem nàng khỏa ở trong chăn, mặt không đổi sắc ôm ra khỏi phòng gian, ầm một chút, đem Vu Nam náo loạn cái đỏ thẫm mặt, hồi bé theo nàng hội chạy sau này liền không nữa nhân ôm quá nàng. Huống chi còn là công chúa Omersil dù là mặt nàng ra lại hậu. Bị như vậy một đại soái ca ôm, cũng không khỏi mắc cỡ mặt đỏ tía tai. Trạm Húc Dương không có phát hiện của nàng quẫn cảnh, đem Vu Nam phóng tới ai ban công tức khác, chỉ cho nàng nhìn, thang viên ở đằng kia, ít nhất nhìn tình huống hẳn là hướng hảo phương hướng phát triển, lại cầm điều khiển từ xa cho nàng. Xoay người lại mở nguồn điện, chính ngươi phải xem tivi, ta đi làm cơm chiều, ân, Vu Nam gật gật đầu. Lại nhìn nằm bò ở ban công trên mặt đất thang viên. Trạm Húc Dương như thế nào hội nhìn không ra nàng kia điểm tiểu tâm tư. Không cho phép xuống đất, không cho phép vén chăn, ngươi nếu như lo lắng thang viên, liền trước đem thân thể của mình dưỡng hảo, Vu Nam rụt hạ cổ. A, biết chờ hắn tiến phòng bếp, Vu Nam quay đầu hướng thang viên phương hướng hoán nó mấy tiếng. Thấy nó không phản ứng gì, thở dài, Húc ca nói đúng. Ít nhất thoạt nhìn không giống như là muốn chuyển biến xấu bộ dáng. Buổi tối Vu Trấn Thanh trở về nhìn thấy Vu Nam có vẻ rất cao hứng. Vừa cẩn thận hỏi nàng cảm giác thế nào, có hay không không thoải mái các loại hôm nay vừa mới nhận được thông chi. Sợ rằng hiện tại chúng ta hô hấp không khí, nước uống bên trong đô mang theo virus, Vu Trấn Thanh nhìn Vu Nam, cho nên ngươi mới lại đột nhiên phát tác, Vu Nam há miệng. Muốn hỏi đều là ăn như nhau cơm, vì sao chỉ có nàng cùng thang viên xảy ra vấn đề. Lại cảm thấy lời này nói ra tượng muốn nguyền rủa bọn họ như nhau. Liền ngậm miệng lại, Vu Trấn Thanh nhìn ra của nàng nghi hoặc, thân thể tố chất không đồng nhất dạng, sức chống cự cũng không như nhau. Lão nhân cùng đứa nhỏ là sớm nhất phát tác nghĩ đến Vu Duệ. Vu Nam sắc mặt chung mang theo mấy phần áy náy. Cá nhân có người mệnh, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, Vu Trấn Thanh ngược lại là trấn an khởi nàng đến. Không để cho bọn họ nhìn thấy bây giờ quang cảnh, là chuyện tốt, trong lòng biết tiểu thúc thúc trong lòng không chừng thế nào khó chịu. Vu Nam cũng là theo chuyển đề tài. Vậy sau này cũng không thể uống nước máy sao? Dùng thủy làm sao bây giờ? Còn có trong không khí cũng có virus. Chẳng lẽ chúng ta muốn mỗi ngày tùy thân đeo cái chế dưỡng khí cơ sao? Bình trang thủy, thùng trang thủy, hoặc là tồn xuống thủy, Vu Trấn Thanh trả lời nói. Virus truyền nhiễm tính, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hiện tại không khí cùng hối vào nước chung virus truyền nhiễm tính. Cũng không cường, so sánh với dưới ngược lại là bị tang thi trực tiếp bị nhiễm chí tử xác suất cao hơn thượng rất nhiều. Thế nhưng ai cũng không biết sau này virus có hay không hội sản sinh biến dị. Hay hoặc giả là bị nhiễm khỏi hẳn sau này có hay không cũng sẽ tượng cái khác virus như nhau sản sinh kháng thể, để ngừa vạn nhất, nước máy còn là không muốn uống. Đảng lúc nào nghiên cứu ra tinh lọc virus trang bị lại nói, hắn chuyển hướng Trạm Húc Dương. Trong nhà có bình trang thủy sao? Không có, Trạm Húc Dương lắc đầu. Trừ một thùng còn chưa mở phong thùng trang thủy, liền còn lại bình nước thượng bán thùng, Vu Trấn Thanh cao mày suy nghĩ một chút. Muốn đi bên ngoài mua nước là không thái khả năng, thừa dịp hiện tại nước máy vấn đề còn không nghiêm trọng. Quản gia Lý có thể trang thủy đồ chứa đô trang thượng thủy. Bất kể là thùng, chậu, vại, còn là bát, càng nhiều càng tốt, ta này liền đi Trạm Húc Dương theo hắn mua được một đống lớn bên ngoài đồ. Dùng tìm ra có thể sử dụng gấp thùng nước, ấm nước chờ một chút, sách tiến phòng bếp, Vu Trấn Thanh nhìn Vu Nam núp ở trên sofa ngủ gà ngủ gật. Cũng không gọi nàng, đi qua nhẹ chân nhẹ tay đem nàng ôm lấy đến, đưa đến tiểu phòng ngủ trên giường, quay người đi tiến phòng bếp, chính nhìn thấy Trạm Húc Dương mang theo một cái màu lam thùng nước ở vòi nước phía dưới tiếp thủy. Chân của hắn biên bày vừa mới tiếp hảo hai thùng nước trong. Điểm này nhi thủy uống không được bao lâu, còn phải nghĩ biện pháp từ bên ngoài mua lướt nước trở về, hắn thuận tay theo trên quầy cầm một ấm nước, mở ra đóng gói, để cho Trạm Húc Dương. Trạm Húc Dương nhận lấy, đem hồ miệng đối vòi nước, ninh khai công tác, ta hôm nay đi trên đường nhìn, bất kể là thương trường còn là thương điếm. Không có một mở cửa, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Vu Trấn Thanh thấp giọng nói một câu, đúng vậy, Trạm Húc Dương nghĩ đến cái gì? Châm chọc cười cười, người này a, một khi đối mặt tử vong, chuyện gì làm không được, Vu Trấn Thanh sắc mặt cũng không lớn hảo, đi một bước nhìn một bước đi, sau này sẽ như thế nào thật đúng là khó mà nói, hai ngày này vì chiếu cố Vu Nam. Trạm Húc Dương không có lại đi lầu 6, vẫn luôn là ở phòng khách trên sofa được thông qua. Lúc trước chuẩn bị vật tư cũng đều chuyển xuống, đôi ở Vu Trấn Thanh trong phòng ngủ, thấy thời gian bất sớm, hai người tiếp hoàn thủy, mỗi người đi ngủ, hết chương.